Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, nhân quả 2. Lúc đó, đi qua lâu đến trăm năm giằng co, ma tộc rốt cục bị yêu tộc triệt để hủy diệt. Sau đó, yêu tộc đối với nhân tộc, phát động diệt tiệt thức công kích, mặt đối với nhân tộc sinh tử tồn vong. Đông Phương Thiên Tú từ bỏ cùng nhân tộc bảy đại đem tranh chấp cùng dỗi. Thừa nhận nhân tộc bảy đại đem đối mỗi người khu chiếm lĩnh thống trị. Vì cả nhân tộc, Đông Phương Thiên Tú tính tạm thời từ bỏ quyền lợi cùng tham lam. Liên hợp nhân tộc bảy đại đem, cùng yêu tộc tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Cuối cùng, vì thủ hộ nhân tộc, Đông Phương Thiên Tú, ngay tại ở kiếp trước hôm nay, chiến tử tại Thanh Mộc Thành trên đầu thành. Cũng chính là theo một ngày này bắt đầu, nhân tộc bảy đại đem mới chính thức bước lên lịch sử võ đài, cùng yêu tộc bắt đầu dài đến ngàn năm chiến tranh, đúc xuống hiển hách uy danh. Bởi vậy, Đông Phương Thiên Tú người này, tuy nhiên vì tư lợi, tuy nhiên âm hiểm độc ác, tuy nhiên không từ thủ đoạn, nhưng ở kiếp trước, hắn dù sao đã từng vì nhân tộc chiến tử qua. Tại nội tâm chỗ sâu nhất, vì nhân tộc, hắn vẫn là nguyện ý đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, nếu không phải như thế, lấy Đông Phương Thiên Tú sở tác sở vi, sở hành vân đâu có thể nào lưu hắn đến bây giờ. Phải biết, so thân phận của hắn cùng vị đều cao hơn Nam Cung Tuấn Giật. Sở hành vân đều nói giết liền giết, như thế nào lại quan tâm chỉ là Đông Phương Thiên Tú. Nếu không phải xem ở hắn ở kiếp trước, đối với nhân tộc có công phân thượng, sớm tại trăm năm trước đó, sở hành vân cũng đã giết hắn. Bất quá, ở kiếp trước, Đông Phương Thiên Tú cũng không có chết thật. Truyền thừa từ Linh Mộc Đế Tôn Liễu Mộc Pháp Thân, cơ hồ là bất tử chi thân. Đông Phương Thiên Tú, truyền thừa từ Linh Mộc Đế Tôn 3000 Liễu Mộc Pháp Thân, để hắn nắm giữ 3000 cái mạng. Tuy nhiên mỗi chết một lần, Đông Phương Thiên Tú thực lực cùng cảnh giới đều sẽ giảm nhiều, trực tiếp xuống làm võ hoàng. Thế nhưng là chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, tự nhiên là có thể khôi phục. Bất quá một thế này, cái kia 3000 liễu mộc pháp thân đã sớm bị sở hành vân thu vào, ngừng đã luyện thành sạch liễu bảo thụ, thì liền sở hành vân cũng không biết hắn còn có cơ hội hay không sống lại. Ngước nhìn thương khung, nghĩ đến cái kia ở kiếp trước, tại càn khôn thế giới rực rỡ hào quang bất thế thiên tài. Trong lúc nhất thời, sở hành vân thật vô cùng mâu thuẫn. Cứ như vậy giết hắn sao? Sở hành vân hạ không được cái này tay. Không nói đến sở vô tình, cùng Nam Cung Hoa Nhan có muốn hay không để hắn chết. Riêng là sở hành vân phía bên mình, thì không qua được cửa này. Cứ như vậy phế đi hắn sao? Có thể là đối với một cái tu sĩ tới nói, bị phế cùng bị giết, tuy nhiên có kém một chữ, nhưng là trên bản chất, lại là giống nhau. Một khi tu vi bị phế, coi như còn sống, đó cũng là sống không bằng chết. Thế nhưng là cứ như vậy bỏ mặc hắn tự do tự tại, phạm sai lầm lại không chịu đến bất kỳ trừng phạt nào sao? Không, tuyệt không, người đều là như vậy. Đã làm sai chuyện, vậy sẽ phải bị trừng phạt. Công là công, qua là qua, không thể nói. Bởi vì Đông Phương Thiên Tú ở kiếp trước vì nhân tộc lập xuống đại công, thì không trừng phạt hắn. Nếu như dựa theo cái này lý luận đi chấp hành luật pháp lời nói, vậy thế giới này thì lộn xộn. Vì nhân tộc lập xuống đại công nhiều người đi, nếu như đều bởi vì lập được công, thì không cần tuân thủ luật pháp lời nói, cái này luật pháp cũng bất quá là rỗng tuếch. Bất quá, vô luận như thế nào, tất cả mọi thứ ở hiện tại đã triệt để cùng sở hành vân, cùng sở vô tình không quan hệ. Đông Phương Thiên Tú sống hay chết, đều xem sở thiên khoát. Vô luận kết quả như thế nào, sở hành vân cùng sở vô tình đều có thể tiếp nhận. Nhìn lấy sở hành vân mặt mũi tràn đầy xoắn suýt bộ dáng, sở vô tình cũng là gương mặt đắng chát. Đổi vị suy nghĩ một chút, đổi hắn là sở hành vân, đã sớm một đao chém đứt Đông Phương Thiên Tú đầu, cái nào còn cần như thế xoắn suýt. Mặc dù nói hắn là Nam Cung Hoa Nhan phụ thân, là ngoại công của hắn. Có thể là đối với hoàng thất mà nói, hắn lần này hành vi phạm tội, cũng là tại phản loạn, cũng là tại tạo phản, cũng là tại xoán vị cướp ngôi. Đây là giết không tha đại tội, tuyệt đối không cách nào bị xá miễn. Nguyên bản, Đông Phương Thiên Tú hiển nhiên là đang đánh cược. Đánh cược là Sở Hành Vân sẽ không trở về. Coi như trở về, cũng sẽ không trở về nhanh như vậy. Thế nhưng là so sánh xui xẻo là, Sở Hành Vân chẳng những trở về, hơn nữa còn trở về nhanh như vậy. Sớm như vậy, đến mức, rất nhiều chuyện, Đông Phương Thiên Tú đều không có hoàn toàn nắm giữ. Rất nhiều quan hệ, hắn còn không có triệt để sắp xếp như ý. Kết quả là thành hiện tại cái này bộ dáng. Trần chờ nhìn lấy Sở Hành Vân. Sở vô tình nói, Đông Phương Thiên Tú lần này hành vi phạm tội sâu nặng. Vốn nên chỗ lấy cực hình. Thế nhưng là, ta không hiểu là, ngươi tại sao muốn trần chờ. Thì ta biết, ngươi cũng không phải là một cái không quả quyết người. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân quay đầu, nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú nói. Tuy nhiên liền cá nhân ta mà nói, cực độ không thích hắn. Thậm chí là chán ghét hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Sở Hành Vân ngừng lại. Trong lúc nhất thời, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Đối mặt ở đây, Sở vô tình cười khổ một tiếng nói. Người đối Đông Phương Thiên Tú cảm giác, ta có thể hiểu được. Dù sao, hắn làm quá nhiều nhằm vào ngươi. Có lỗi với ngươi sự tình. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói. Riêng là tư nhân ân oán cùng mâu thuẫn, ta đều có thể tiếp nhận. Cho dù có phân tranh, cũng bất quá là đều bằng bản sự. Ta cũng không trách hắn. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân thâm sâu nhìn lấy Sở vô tình nói. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là ta lại nhất định phải thừa nhận. Hắn là tự đời trước tứ đại đế tôn về sau. Nhân tộc ưu tú nhất, lớn nhất nhân tài kiệt xuất. Ngoặc kép, thật sâu nhìn lấy Sở vô tình. Sở Hành Vân nói, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta không muốn tự tay chém giết thiên tài như thế. Ngoặc kép, nhún vai, Sở vô tình bĩu môi nói, hắn tính toán cái gì thiên tài. Cùng ngươi so ra, ta nhìn hắn liền đồ ngu cũng không bằng. Đối mặt Sở vô tình, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Xác thực, một thế này, theo Sở Hành Vân xuất hiện, Đông Phương Thiên Tú đã hoàn toàn mất đi ở kiếp trước uy phong cùng vinh quang. Một thế này Đông Phương Thiên Tú, bất quá là một cái từ đầu đến đuôi công tử bột mà thôi. Cho tới nay, Đông Phương Thiên Tú đều không có một cái nào sân khấu để hắn đến thi triển. Theo Sở Hành Vân xuất hiện, hắn ở kiếp trước đã từng vinh diệu cùng quang mang, đều tan thành mây khói. Căn bản không có cơ hội nở rộ. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân không nói gì nữa. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân dẫn theo Sở vô tình. Tại 8 ngôi sao phía trên du đãng, chứng kiến lấy 8 hành tinh, là như thế nào từng bước một, liền đến thích hợp nhân loại ở lại. 3 ngày sau đó, một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi, Sở Hành Vân cùng Sở vô tình sóng vai đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mỉm cười nhìn Đông Phương Thiên Tú. Sở Hành Vân nói. Thế nào? 3 ngày này đến nay chứng kiến hết thảy. Ngươi có cảm tưởng gì? Ngoặc kép. Tán thưởng lắc đầu. Sở vô tình nói. Mở rộng tầm mắt. Thật là mở rộng tầm mắt a. Có dạng này bát phương thế giới. Chỉ muốn đại lực cổ vũ sinh đẻ. Như vậy không được bao lâu, liền có thể đạt được khắp nơi không dưới cùng càn khôn thế giới đại thế giới. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, nhân tộc quật khởi cơ hội thì nắm giữ tại ngươi cha con ta trong tay. Thế nào, có nguyện ý hay không? Hộ tống là cha cùng một chỗ, nỗ lực liều một hồi trước, vì nhân tộc liều ra một cái tương lai. Ngoặc kép, nghe được phụ thân lời nói, Sở vô tình nhất thời sáng lên ánh mắt. Quanh thân tản mát ra vô cùng đấu trí cùng nhiệt tình. Nhìn lấy Sở vô tình dáng vẻ hưng phấn, Sở Hành Vân không khỏi ha ha phá lên cười. Đối với mình đứa con trai này, Sở Hành Vân hài lòng nhất một chút. cũng là hắn có đầy đủ đấu trí, cùng đầy đủ dã tâm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Sở Vô Tình vô cùng cần cù, nguyện ý vì mình dã tâm, nỗ lực hết thảy nỗ lực. Tuy nhiên, Sở Vô Tình mau bệnh rất nhiều, phạm sai lầm, càng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng là chỉ bằng vào cái này một cái ưu điểm, liền đủ để triệt tiêu hết thảy khuyết điểm. Hết chương.